Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 58, chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Du thấy mọi chuyện còn liên lụy tới cha của Quân Thiên liền cảm thấy chột dạ trong lòng. Tử Du thầm mắng hệ thống đáng ghét. Sau đó chợt nhớ ra có gì đó sai sai, nhưng sai sai ở đâu thì cô cũng chưa thể đoán ra được. Nhưng trước tiên cô phải ngăn Quân phu nhân lại trước đã. Cô giả bộ khó xử rồi rụt rè khuyên can bà ấy. Bác gái à, cháu bây giờ rất yêu Quân Thiên anh ấy. Hay là chúng ta bỏ qua cho cả Quân Thiên anh ấy và bác trai đi. Quân phu nhân thấy con dâu hiếu thảo lại ngoan ngoãn thì nắm lấy tay cô vô vô như an ủi. Bà ấy sau khi quay mặt nhìn thẳng vào mặt lão chồng và đứa con trai trời đánh của mình một cách sắc bén rồi lạnh lùng quát. Sao hai người còn đứng đó hả? Muốn cho con dâu tương lai của tôi phải nhịn đói theo mấy người hả? Còn không mau chóng vào trong cùng ăn cơm. Tử Du trong lòng thầm giơ ngón tay cái lên muốn cho Quân phu nhân ngàn like để biểu đạt sự hâm mộ. Bỗng dưng trong đầu cô thắc mắc, bình thường cái hệ thống sắt vụn kia ngu ngốc lắm mà sao hôm nay lại thấy nó thông minh đột xuất thế không biết. Nhưng bây giờ không phải thời gian thực hợp để đi xử lý sắt vụn nên Tử Du quyết định tạm thời gác chuyện này lại. Cô trong bữa ăn Quân Thiên và Quân lão gia đều duy trì sự im lặng và trầm mặc. Còn Quân phu thì đang vui vẻ nói chuyện và vô cùng quan tâm chú ý đến Tử Du. Bà ấy còn không quên gắp thêm một đống thức ăn để lên chén cơm của Tử Du, thức ăn cho bọn nó thành cả cái kiến trúc nhọn hoắt cao chọc trời giống hệt như là cái kim tự tháp trên bát cơm rồi mà bà ấy vẫn còn chưa vừa ý, còn tiếp tục gắp thêm. Tử Du nhìn chén cơm đầy ú ụ của mình mà nước muốn lưng tròng luôn rồi. Nhưng ý tốt của Quân phu nhân cô cũng không thể từ chối được. Cô tỏ vẻ vô cùng đáng thương nhìn Quân Thiên, nhưng anh chỉ nhìn cô cười như đang trả thù chuyện lúc nãy Tử Du không có bênh vực mình. Tử Du lạnh lùng lườm Quân Thiên sau đó thì bừng bừng lửa giận bưng chén cơm lên, tưởng tượng chén cơm là Quân Thiên mà bắt đầu nhai kỹ nuốt gọn luôn. Mà hình như Quân phu nhân hiểu nhầm cái gì đó nên Tử Du ăn hết, bà ấy lại gắp thêm cho đầy lên. Sau một lúc lâu ăn ngấy nghiến chốt giận thì Tử Du đáng thương chợt nhận là chén cơm của mình nó chả vơi đi một tí téo nào cả. Cô bất lực ho khan đánh tiếng với Quân Thiên. Khụ khụ, Quân Thiên thấy ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng của Tử Du thì không đành lòng từ chối. Anh lên tiếng đánh lạc hướng sự chú ý của mẫu hậu rồi đem chén của mình để sát bên chén cơm của Tử Du. Mẫu hậu đại nhân à, xin hạ thủ lưu tình. Người mà còn gắp thức ăn cho Du Du nữa chắc lão chồng của người sẽ xử đẹp con và cô ấy mất. Quân phu nhân quay lại nhìn Quân lão gia, thấy ông đang như một đứa trẻ mới bị cướp đi sự chú ý mà ánh mắt lộ ra sự ghen tị thấy rõ luôn. Quân phu nhân chưa bao giờ biết hạ thủ lưu tình là gì nên tức giận dẫm mạnh vào chân Quân lão gia. Sau đó nhẹ nhàng và nhân từ thông chi cho ông ấy. Cái tên tiểu tử thối đó, ông muốn làm gì thì làm. Nhưng ông dám động tới con dâu của tôi thì tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Còn dám lườm con dâu tương lai của tôi nữa hả? Tối nay ông cuốn xéo sang thư phòng mà ngủ. Hừ, chồng với con chả được cái tích sự gì cả mà. Vẫn là con dâu của tôi là tốt nhất. Hệ thống ở trong không gian xem kịch còn cao hứng bình luận. Hóa ra bệnh thê nô cũng di chuyển, ôi cha con nam chính thiệt tội nghiệp. Nhưng mèo đáng thương bằng bồn hệ thống. Thương thay cho cái kiếp FA cơm chó xung quanh lúc nào cũng như súng liên thanh nhồi nhét vào bụng nó nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cha con hai người cũng vừa lắm, này thì nhét cơm chó cho lắm và giờ nghiệp nó quật cho sấp mặt là đáng đời lắm. Thế là hệ thống ngồi trong không gian được xem phim ngôn tình ngược luyến trực tiếp full HD luôn. Mà đã xem phim thì phải bình luận, thế là nó ngồi bình luận liến thoáng luôn. Còn Tử Du thì nhân lúc Quân phu nhân không chú ý đem chén cơm của mình với chén cơm của Quân Thiên. Kế đó liền tỏ vẻ ngây thơ vô số tội đẩy chén cơm đầy ú ụ của mình tới sát bên cạnh Quân Thiên. Bữa cơm gia đình miễn cương trôi qua trong yên bình và kết thúc trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng và giấm chua nồng nặc. Chuyên bắc chiên, Quân Thiên và Tử Du ngồi lại trò chuyện với hai vị phụ huynh một lúc lâu. Rồi nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, cả hai viện đại một cái lý do là muốn đi hẹn hò hâm nóng tình cảm rồi nhanh chóng rời đi. Quân phu nhân cười vui vẻ tạm biệt cô con dâu tương lai. Nhưng khi chiếc xe của Tử Du và Quân Thiên đi xa khuất, bà liền thay đổi thái độ quay lại lườm Quân lão gia. Sau đó tức giận đùng đùng gọi quản giả tới nói, Cách Trương.